Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, chương 2763, chọc tinh lão tổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3.64 tỷ. Là khó khăn được lộ diện, cái này lộ diện một cái, chính là hiển lộ ra, cường đại cỡ nào một mặt. Vẻn vẹn chỉ là không tới 20 hơi thở chiến đấu. Cuối cùng vậy một đầu mực cá liền bị tàn sát trên mặt biển, giữ lại hắc đỏ thay nhau máu. Rất nhanh, vậy chục nghìn mét thân thể nhỏ đi, biến thành một cái hùng tráng người đàn ông. Hắn mặc dù cũng là lông thịnh vượng, có thể người mặc quần áo trang sức, đó là một kiện màu vàng cẩm bào, khí vũ bất phàm. Hắn chính là bên này đảo Viêm Hầu, viêm thần thú thú bên trong người mạnh nhất. Hưu, cái kế tiếp ngay tức thì, hắn trở về đảo Viêm Hầu trên, hết thảy cũng bình tĩnh lại, nhưng lại tới đảo Viêm Hầu bên trong nhiệt nghị không ngừng. Ở nhà hàng bên trong Dịch Tiểu Phi và Thần Triều Hành, đương nhiên là đem hết thảy các thứ này, cũng nhìn rõ ràng, cái này 3.64 tỷ. Thực lực là chí tôn thần đế hậu kỳ, chiến lực bất phàm, nhưng bất kể là đối với Dịch Tiểu Phi, vẫn là Thần Triều Hành, căn bản không đủ xem, vẫy tay gian, liền có thể diệt đi tồn tại thôi. Duy nhất mắt sáng địa phương, hẳn là mới vừa rồi thần anh theo dõi, đối phương có như vậy một tia chênh lệch, dĩ nhiên cái này cũng chỉ là phát hiện, là tuyệt đối xác thực không nhận được. Nơi này đồng thời, ở đảo Viêm Hầu, thuộc về 3.64 tỷ bên trong phủ đệ, bên này phòng bị xâm nghiêm, giống vậy tu sĩ, tất cả là không thể đến gần. Dĩ nhiên, dù là có thể đến gần, một ít tu sĩ cũng không có cái loại đó lá gan. Dẫu sao cái ngọn lửa này khỉ đảo, là do năm lớn chí cường giả quản lý, 3.64 tỷ chính là một người trong đó. Lên cũng là 5 người bên trong, nóng nảy táo bạo nhất, dám ở đảo Viêm Hầu chọc giận hắn, cũng không biết có nhiều ít tu sĩ bị giết hết. Vương, người cực khổ, ở một nơi trong đại điện, 3.64 tỷ hiện thân đến sau đó, ở bên này có không thiếu bản thể là Viêm Hầu thần thú tu sĩ. Bọn họ hôm nay ở đảo Viêm Hầu, cũng bị gọi là Viêm Hầu tộc. Gần đây công kích đảo Viêm Hầu, những cái kia chỉ số thông minh thấp hèn thần thú càng ngày càng nhiều. Thật sự là nhức đầu. Ở biển thần tàng bên trong, thần thú rất nhiều. Đây là biển thần tàng chỗ đặc biệt. Dĩ nhiên còn có một chút. Đó chính là biển thần tàng bên trong. Có rất nhiều thần thú thực lực cường đại, nhưng chỉ số thông minh lên quá thấp. Xem bọn họ Viêm Hầu thần thú vậy, ở biển thần tàng quả thật rất nhiều, có thể tưởng tượng tất toàn bộ biển thần tàng thần thú. Lấy tỷ lệ mà nói, liền lộ vẻ được thiếu, hoàn toàn là 3:7, thần thú bên trong 30% thực lực cường đại. Có thể có khá cao chỉ số thông minh, mà dòng giá 70%, dù là thực lực mạnh hơn nữa. Đều là không có đầu óc tồn tại. Đúng rồi, chuẩn bị buổi đấu giá độ tiến triển như thế nào? Lần này vùng lân cận rất nhiều hòn đảo một ít đồng minh cũng sẽ đến. Hết thảy đều phải an bài thỏa đáng, không thể xuất hiện chút nào bất ngờ. Nhìn về phía ở bên này trong đại điện, những thứ này đồng tộc tu sĩ, giọng đổi được dị thường nghiêm nghị, hết thảy cũng dựa theo tiếp tục ở xoay sở làm. Có thể ở quy định thời gian, trước thời hạn 2-3 ngày toàn bộ chuẩn bị xong. Vương, ngươi không cần lo lắng. Không sai, đảo Viêm Hầu, có vương ngươi ở đây, ai có thể ngăn ngược. Lấy vương ngươi thực lực, cho dù là đối mặt chí tôn thần đế đại viên mãn, cũng có thể đánh một trận. Huống chi, còn có 4 vị khác đại nhân, cùng chung ở lần này. Nhất định có thể thành công viên mãn. Ngoặc kép, ở bên này Viêm Hầu tộc tu sĩ vẻ mặt tươi cười, từng cái lòng tin 10 phần. Ừ, mới vừa rồi nhất định là ta ảo giác. Lấy tộc ta thần anh cường độ, có thể theo dõi ta ít chi lại càng ít. 4 người kia vậy không có năng lực. Đúng rồi, lần này mang về nô lệ như thế nào? Lần này nhưng là phải bán ra một cái giá tiền cao. Vương, mặc dù không ăn phận, bất quá đã để cho những tên kia ăn rồi đau khổ. Đại đa số đã rất nghe lời. Vậy thì tốt, cái này huyết hoàng tộc, ở tu sĩ huyết mạch bên trong, không thể hơn được, mới có thể bị không thiếu thế lực thích vui mừng. 3.64 tỷ gật đầu một cái, ngay sau đó liền từ bên này rời đi. Hắn cần và những thứ khác 4 người thật tốt nói một chút. 1 tháng sau đó liên quan tới buổi đấu giá lưu trình. Lần này, chính là đảo Viêm Hầu thịnh thế. Sắp có rất nhiều và bọn họ như nhau thực lực cường giả đến. 5 tức sau đó, 3.64 tỷ liền cùng những thứ khác 4 người hội họp. 4 người cảnh giới tu vi và 3.64 tỷ như nhau, đều là chí tôn thần đế hậu kỳ. Bất quá 4 người, bản thể cũng không phải là thần thú, cũng không có cái gì huyết mạch, coi như là rất thông thường tu sĩ. Dĩ nhiên, có thể tu luyện tới chí tôn thần đế đại viên mãn. Thông thường hơn nữa tu sĩ, đều không sẽ phổ thông. Bọn họ ở đảo Viêm Hầu, là chân chánh nắm giữ. 5 người giữa địa vị là giống nhau. 3.64 tỷ, tím sán, lục xanh lơ, chu lẩm bẩm, tuyền thấm, 5 người bên trong, chỉ có tuyền thấm chính là cô gái thân. Dĩ nhiên những thứ khác 4 người, một cái cũng không dám coi thường tuyền thấm. Nữ nhân này làm việc phương diện, so với bọn họ còn ác hơn độc. Có thể ở đảo Viêm Hầu, chiếm cứ mình 1 phần địa bàn, là không thể coi thường. Lần này đấu giá thịnh thế, trừ rất nhiều đồng minh ngoại trừ, còn sẽ có một nhân vật lớn đến. Cái này nhân vật lớn, bọn họ thật vất vả có thể tiếp xúc tới. Bọn họ 5 người đều là rất kính trọng, chính là bọn họ cái này một cái hải vực bên trong. Trước mắt hiểu biết một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Trọc tinh lão tổ, cái này trọc tinh lão tổ, bản thể chính là một đầu biển hoàng kim long. Biển hoàng kim long ở biển thần tàng bên trong đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại, hơn nữa lại là tu luyện đến nửa bước vĩnh hằng thần đế, thực lực mạnh, 5 người cũng là muốn ngưỡng vọng. Nếu có thể đạt được trọc tinh lão tổ chỉ điểm, bọn họ 5 người nhất định có cực lớn tăng lên. Lần này trọc tinh lão tổ sẽ âm thầm tới buổi đấu giá. Dĩ nhiên trước mắt biết được chính là bọn họ 5 người. Còn như trọc tinh lão tổ có nguyện ý hay không ở cuối cùng lộ mặt, liền xem bọn họ 5 người khả năng. Chỉ cần hắn lộ mặt, đối với bọn họ đảo Viêm Hầu mà nói, vô hình bên trong đem sẽ có trợ giúp rất lớn, sẽ để cho rất nhiều tu sĩ suy đoán và bọn họ 5 người có quan hệ. Trọc tinh lão tổ đã đồng ý tới lần này buổi đấu giá, chính là chúng ta cơ hội. Ngươi cùng chuẩn bị như thế nào? 3.64 tỷ nhìn về phía 4 người, chậm rãi mở miệng. Đã chuẩn bị rất nhiều sắc đẹp hàng đầu người phụ nữ. Cho dù là ta, trọc tinh lão tổ muốn là thích, ta đều có thể dâng lên. Tuyền thấm che miệng cười một tiếng, có thể nói là tương đối lẳng lơ. Chỉ là đáng tiếc, nàng chân thực dung mạo rất xấu. Chủ ý này và tu luyện thần thông có liên quan, thì không cách nào nghịch chuyển. Hôm nay mặc dù rất đẹp, nhưng hết thảy đều là biến hóa ra tới. Biến hóa này thủ đoạn, có thể lừa gạt được rất nhiều tu sĩ, bao gồm trước mắt 4 người. Có thể nàng là không gạt được trọc tinh lão tổ, nếu có thể trở thành trọc tinh lão tổ người phụ nữ. Tuyền thấm dĩ nhiên rất nguyện ý, chỉ là nàng biết căn bản không có cơ hội. Hết thảy tiến hành thuận lợi, trọc tinh lão tổ hẳn sẽ bị chúng ta thành ý đánh động. Hôm nay biển thần tàng tình huống, các ngươi vậy hẳn biết, phía dưới những thần kia thú, càng ngày càng không yên ổn. Những thần thú này, trí khôn thấp kém, có thể hết lần này tới lần khác thực lực cường đại. Thật sự là khó mà xử lý. Lần này mở miệng là Lục Xanh Lơ. Thật ra thì không chỉ là đảo Viêm Hầu, những thứ khác hòn đảo bị tập kích số lần vẫn là tần số đổi cao không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.